Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439. Chẳng lẽ anh chính là vị tiên sinh mà ngày hôm qua tôi gặp được sao? Tôi tên Lâm Nhứ, xin lỗi vì ngày hôm qua chưa kịp tự giới thiệu bản thân. Cho nên hôm nay mới cố ý đến đây để nói lời xin lỗi. Lâm Nhứ vươn tay ra, người đứng ở phía sau anh lập tức bước lên với bó hoa hồng trong tay. Lâm Nhứ nhận lấy bó hoa hồng đó, anh mỉm cười, nhìn chằm chằm Tô Thính Ngôn bằng một đôi mắt đen láy. Tô Thính Ngôn nhìn bó hoa kia, cô cũng không vươn tay nhận nó, mà là nhìn về phía Lâm Nhứ. Anh đây là, hoa này thay cho lời xin lỗi của tôi, hy vọng Ninh tiểu thư có thể nhận lấy. Hoa hay lời xin lỗi là hoa hồng đỏ. Vậy mà cô chưa từng nghe qua cái kiểu ngôn ngữ hoa như thế này bao giờ. Tô Thính Ngôn chỉ cười cười. Tôi không thích hoa cho lắm. Cô vừa rút lời đã dùng ánh mắt biểu đạt quy định của bản thân. Ánh mắt lập tức nhìn sang nơi khác. Cũng không thèm liếc thêm bó hoa này lần nào. Những người ở xung quanh đều thay Tô Thính Ngôn mà đổ một tầng mồ hôi lạnh. Người phụ nữ này, chẳng lẽ cô không biết cái người bây giờ cô đang từ chối là ai sao? Tuy nhiên, Lâm Nhứ không hề tức giận một chút nào. Anh sững người lại, sau đó thắng tay ném bó hoa vào trong thùng rác. Tôi xin lỗi vì đã không hỏi thăm trước về sở thích của Ninh Tiêu Thư. Chuyện này là tôi không đúng. Đường đường là Lâm Nhứ mà lại khiêm tôn như vậy sao? Lâm Nhứ nói, nếu cô không thê nhận hoa, vậy chúng ta có thê trò chuyện riêng được không? Coi như cho tôi một cơ hội để biểu đạt rõ ràng. Lời xin lỗi của tôi. Tô Thính Ngôn quay đầu lại nhìn những người khác ở đây một chút. Cô mỉm cười, tôi vẫn còn đang mở cuộc họp. Vốn dĩ mấy người đồng nghiệp với tôi đang cảm thấy việc tôi có thê đến nơi này làm việc. Một bước bay lên trở thành tổng giám đốc của bọn họ có phải là nhờ vào việc có mối quan hệ đặc thù gì gì đó với vị tần tổng ở công ty? Nếu bây giờ tôi rời khỏi đây, vậy thì chẳng phải càng khiến cho người ta cảm thấy không phục không? Tần tổng, Lâm Nhứ lập tức nhíu đôi lông mày xinh đẹp, gương mặt vừa nãy còn tràn ngập ý cười, lúc này bởi vì lông mày nhíu lại, lập tức có vẻ cực kỳ ảm đạm. Khiến cho nhiệt độ trong văn phòng giống như đột nhiên bị hạ xuống gấp hai lần. Lâm Nhứ cười, tôi biết rõ Ninh tiểu thư chính là khách quen của tuần lễ thời trang Paris. Giành được vô số chương 322, hoa tươi giải thưởng, những người này, chẳng lẽ cảm thấy bản thân thật sự giỏi hơn so với cô sao? Tôi chỉ muốn hỏi là ai đang ngồi đã nói như vậy? Tôi thực sự rất tò mò. Người có thể nói câu đó rốt cuộc giỏi tới mức nào? Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng. Những người ở phía sau đã cảm thấy nổi hê cả da gà lên. Cái này thì ai chịu được chứ? Có ai dám đứng ra không? Tất nhiên là Tô Thính Ngôn cố ý lợi dụng Lâm Nhứ để áp chế mọi người. Cách chương.